Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, thứ kết cục thiên, tiên ma đại chiến, 4, chó má bao trùm ở trên trời cách trên, em gái ngươi ở mình oai oai. Thế nhưng không nghĩ đến, đối phương lại trực tiếp chửi ầm lên, trên mặt hắn kia cuồng ngạo thần sắc trong nháy mắt đọng lại. Sau đó nghiền nát ra, vậy hãy để cho các ngươi thể hội một chút mẫu, từ tàn sát tư vị, trật tự tiên tôn âm lãnh lên tiếng. Sau đó rất nhanh hướng phía bọn họ bay tới, mà Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo đã sớm thương lượng được rồi. Hai người hướng ngược lại bay đi, chỉ cần ra hắn lĩnh vực, vậy có thể bình yên vô sự. Chu Thuần một bên bay nhanh chạy trốn, một bên ở trong đầu suy tư về, có thể, hắn nói là lời nói thật, trật tự là cao với thiên địa cách tồn tại, nàng hiện tại đã là đại viên mãn cảnh giới. Nhìn trời cách lĩnh ngộ cũng là tới trình độ nhất định. Phát ra ra công kích, không có chỗ nào mà không phải là dựa theo thiên địa cách đến. Thế nhưng đối phương lại có thể đơn giản thay đổi công kích của nàng. Kia chẳng khác nào là thay đổi thiên địa cách như nhau. Muốn thế nào mới có thể tránh cho thế công của mình không bị đối phương cấp thay đổi. Nàng cau mày, không ngừng ở trong đầu suy tư về, mà lúc này... Một mặt khác lại là truyền đến tiếng kêu rên, mà trật tự tiên tôn bất nam bất nữ thanh âm lại lần nữa vang lên. Ha ha, muốn trốn, trừ phi không phải thế giới này, nếu không mơ tưởng chạy trốn, lời của hắn, nhượng Chu Thuần trong mắt không khỏi sáng ngời. Không phải thế giới này, loại này đối với người khác mà nói là muốn cũng không có khả năng nghĩ đến sự tình. Đối với nàng mà nói lại là dễ dàng. Của nàng trong đan điền, không thì có một cái thế giới khác tồn tại sao? Chỉ cần đi qua cái thế giới kia, phóng xuất ra lĩnh vực, kia không phải có thể thế giới này cách trật tự không giống nhau sao? Hơn nữa, trong đan điền thế giới là thế giới của nàng, là nàng hiểu rõ nhất thế giới. Kia đi qua cái thế giới kia phát động công kích, nhất định sẽ so với nguyên lai cường đại. Nàng nghĩ như vậy. Cũng cứ như vậy là mani trên người nàng sinh mệnh lĩnh vực lại lần nữa khuếch tán ra. Nhưng là bất đồng chính là, này lĩnh vực là thông qua nàng trong đan điền thế giới thích thả ra. Trật tự tiên tôn chỉ là bắt được Chu Bảo Bảo, nhưng là lại cũng không có đối với hắn thế nào. Hắn nhìn thấy Chu Thuần bay nhanh qua đây, khóe miệng hiện lên cười lạnh. Hắn chờ chính là giờ khắc này, để cho bọn họ mẫu. Từ tàn sát giờ khắc này, chờ Chu Thuần tiếp cận hậu, hắn lập tức phóng xuất ra lĩnh vực, muốn giảm bớt Chu Thuần tốc độ, thế nhưng không nghĩ đến, tốc độ của đối phương chẳng những không có giảm bớt, trái lại vừa mới thêm rất nhanh, chờ nàng tới gần hắn, những thứ ấy vần quanh ở nàng chung quanh thân thể quang cầu. Cũng đủ số rơi vào trên người của đối phương, nàng dễ dàng từ trong tay của hắn, đoạt lại Chu Bảo Bảo. Sau đó cứ như vậy đứng ở đó, ngước mặt, vẻ mặt cuồng ngạo nhìn kia bị của nàng quang cầu cấp bắn trúng người. Mami, người ăn cái gì thuốc kích thích? Vẫn là quần lót ngoại xuyên. Thế nào đột nhiên cảm giác biến thành siêu nhân rồi? Chu Bảo Bảo không ngừng nhìn của nàng nửa người dưới. Phảng phất là nàng thật sự có quần lót ngoại xuyên như nhau. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Hắn đây là lại theo nào biết đâu rằng quần lót ngoại xuyên biến thân siêu nhân. Sao có thể, này là sao có thể. Trật tự tiên tôn cũng là bị đánh trở tay không kịp. Hắn phạm vào cùng Chu Thuần ngay từ đầu như nhau sai lầm. Quá đánh giá cao năng lực của hắn, mà Chu Thuần vậy cũng là lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân. Hừ, vì sao không có khả năng. Chu Thuần hừ lạnh một tiếng. Sau đó hướng phía hắn công quá khứ, lúc này, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, trật tự tiên tôn vô pháp thay đổi trật tự, hoàn toàn là bị Chu Thuần đè nặng đánh. Hết chương.